Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 393 Ginkaku thi thể. Chương 393 Ginkaku thi thể dựa theo Ino đề nghị. Thẻ bài dựa theo quý hiếm trình độ chia làm SSA, Senior, R cùng N 4 loại, sơ đại Hokage. Đệ tứ Hokage cùng trước mặt đệ ngũ Hokage định vì Shitsune. Heo lộc điệp tam gia tộc trưởng. Senju Hashirama cha Senju Phật Gian. Kakashi gì đó là sơ răn mặc ninja trường học thời kỳ trang phục Ino. Shikamaru bọn họ còn lại là R, heo heo. Xích hoàn. Konohamaru gì đó là N, bất đồng người ở bất đồng thời kỳ thẻ bài cấp bậc cũng không giống nhau. Nói đúng không vuốt mông ngựa. Thực tế sao có thể. Jiraiya thẻ bài liền ước chừng có tam chương. Phân biệt là R cấp bậc thiếu niên Jiraiya, Senior cấp bậc tiên nhân Jiraiya cùng SSA cấp bậc ngự thần trang Jiraiya. Kích nhẫn vẽ cuốn chỉ là vừa mới khởi bước. Tương lai còn sẽ không ngừng hoàn thiện thẻ bài. Đối với trò chơi này, vẫn luôn ồn ào chính mình rất có tiền, quăng 1 tỷ, phi thường cảm thấy hứng thú. Lập tức tỏ vẻ chính mình nguyện ý đầu tư, trợ giúp Karui đem thẻ bài trò chơi mở rộng đi ra ngoài, Vân Ẩn thôn bắt lấy sai. Một phen nghiêm hình tra tấn, cái gì tin tức cũng chưa hỏi ra tới. Hỏi cũng không biết, Hy thực xác định. Đối phương chính là Mộc Diệp căn bộ ninja, đệ tứ Raikic tưởng một đao giết chết xong việc. Hy cho rằng có thể cùng Mộc Diệp nói một chút điều kiện, Mộc Diệp bên trong chính trị đấu tranh chi kịch liệt là có 1025 đại nhẫn thôn. Chỉ có ngươi không thể tưởng được. Không có bọn họ làm không được, tự hủy trường thành sự. Mộc Diệp làm không phải một lần hai lần, lần này nói không chừng còn có thể lừa bịp tống tiền ra một. Đôi bạch nhãn, Serenian gì đó đâu. Dù sao thử xem lại không chỗ hỏng, đáng tiếc. Hiện tại không phải đệ tam Hokage đương ra làm chủ lúc Vân Ẩn thôn thư tín. Bao gồm sai tùy thân mang theo một ít vật phẩm bị đưa đến Mộc Diệp thôn. Jiraiya căn bản là không để trong lòng, hắn hỏi Vân Ẩn sứ giả. Xin hỏi vị này sứ giả, chúng ta trong thôn vị nào ninja bị các ngươi bắt được? Không biết, kia cái này bị bắt ninja đánh số các ngươi biết không? Không biết, cái này bị bắt ninja cấp bậc ngươi nhóm biết không? Không biết, ha ha ha ha. Jiraiya cười to, không biết ai bị bắt được. Cũng không biết bị chảo ninja tên gọi là gì. Không khẩu bạch nha, liền phải Mộc Diệp cấp bồi thường. Các ngươi đang nằm mơ đi. Vân Ẩn sứ giả thí mau cũng chưa vớt đến. Chỉ có thể hậm hực mà hồi thôn, đệ tứ Raikic giận dữ. Liền tưởng xử tử sai. Hy kiến nghị hắn trước đem người nhốt lại. Lúc sau bắt lấy Danzo lại cùng nhau xử trí, ngoại giới phân tranh cùng Ino không quan hệ. Nhẫn giới chiến tranh lại không phải nàng một người sự. Tiểu nhân vật rất nhiều thời điểm có tiểu nhân vật chỗ tốt, mỗi ngày đi làm đánh tạp. Không cần nhọc lòng quá nhiều đồ vật, Ino dùng 3 ngày thời gian. Đem Shisui Mangekyo Serenian nhổ trồng tới rồi Ginkaku thi thể thượng, không thể không nói. Vị này huyết mạch xác thật rất mạnh. Đôi mắt vừa mới liên tiếp thượng chakra kinh mạch, Ino liền phát hiện khô cạn hai mắt bắt đầu từ thi thể nội hấp thu cũng chuyển hóa đồng lực. Kimimaru thi thể ban đầu chuyển hóa tốc độ nếu nói là 5. Hiện tại chuyển hóa tốc độ ít nhất là 10. Này khối địa phi thường phì nhiêu, Ino còn nghiên cứu một chút Ginkaku trên đầu này 2 căn. Sừng, ninja sau khi chết, bởi vì có chakra tồn tại. Thi thể không thể nhanh như vậy hư thối. Một ít cùng lục đạo tiên nhân nhắc lên huyết thống quan hệ ninja thi thể hư thối tốc độ càng chậm. Hashirama tế bào hiện tại còn có cường đại sinh mệnh lực chính là chứng cứ rõ ràng, Ginkaku thi thể có bất đồng trình độ hư thối dấu vết. Nhưng là này hai căn giác vẫn như cũ kiên cố như lúc ban đầu, nàng hoa khai Ginkaku ra đầu. Xốc lên sọ, một phen kiểm tra sau. Có ngoài ý muốn phát hiện, Ginkaku đại não chỗ tùng quả thể so nhân loại bình thường mau tế mạch máu. Muốn nhiều gần thập bội, vì động mạch xuyên qua tùng quả thể bị mang. Từ rất nhiều đi qua với mô liên kết mau tế mạch máu tạo thành mau tế mạch máu võng. rậm rạp một tảng lớn. Này đó mạch máu có thiếu bộ phận đã cùng chakra kinh mạch sinh ra liên tiếp, này thuyết minh cái gì? Hyuga ra bạch nhãn quan sát thật sự kỹ càng tỉ mỉ. Mọi người, vô luận là có huyết kế giới hạn ninja, vẫn là không có huyết kế giới hạn ninja, mọi người đều giống nhau. Đều là 361 cái chakra huyệt đạo. Sở hữu huyệt đạo trung tâm điểm chính là trái tim. Cũng chính là 8 môn độn giáp trung sở cố ý đánh dấu chết môn. Hiện giờ cái này Ginkaku đâu? Hắn đệ 362 cái huyệt đạo sắp từ trán bên này sinh ra tới. Cơ bản hình thức ban đầu đều đã cụ bị, nếu từ chakra huyệt đạo thượng phân chia nói. Gia hỏa này thỏa thỏa chính là cái ngoại tinh nhân, Ino cực kỳ hoài nghi. Ginkaku Ginkaku huynh đệ khi còn nhỏ trong nhà khẳng định cự nghèo. Sau đó là ăn thần thụ vỏ cây lớn lên. Bằng không không có khả năng ở khoảng cách mấy ngàn năm sau. Huyết mạch sẽ biến dị đến trình độ này, nàng một trận tự hỏi. Tham khảo lục đạo đốm. Osusuki Kaguya, Osusuki Momoshiki bọn họ bề ngoài. Ginkaku huyết mạch phát sinh biến dị. Trên trán này chỗ chakra huyệt đạo thực kỳ dị, lớn mật suy đoán, hẳn là chính là Virin Serinian hoặc là kim sắc Rinnegan cung năng, Ginkaku cái trán chỗ cái này. Chakra huyệt đạo cùng còn lại vị trí bất đồng, giống như là cái thứ hai trái tim, hội tụ kinh mạch thật sự quá nhiều, quá dày đặc, bất quá Ginkaku cái này huyệt đạo cũng không có hoàn toàn dục sinh ra tới. Hơn nữa thi thể hư thối duyên cớ. Huyệt đạo tổn hại đến cực kỳ nghiêm trọng, bẩm sinh thiếu hụt. Hậu thiên còn không có sử dụng liền lãn. Đại khái chính là như vậy cái tình huống, đáng tiếc. Ino hơi hơi thở dài. Ginkaku Ginkaku huynh đệ mãnh liệt phản đối cùng Mộc Diệp kết minh. Vì thế không tiếc phát động chính biến giết chết nhị đại Rai Kích. Điên cuồng là một phương diện. Bọn họ trong lòng chưa chắc không có tiếp tục thúc đẩy chiến tranh. Lợi dụng vân ẩn thôn thực lực quân sự phá hủy Mộc Diệp. Mượn cơ hội cướp lấy Senju. Uchiha huyết mạch ý niệm nhị đại Hokage tử chiến không lùi. Liền thừa một hơi thời điểm cũng muốn mang đi Ginkaku. Trọng thương Ginkaku. Hơn phân nửa cũng là nhìn ra này đối huynh đệ ý tưởng. Cụ thể tình huống có phải như vậy hay không? Nhị đại Hokage cùng Ginkaku trở về tịnh thổ. Là không cơ hội hỏi. Chỉ có thể lần sau nhìn xem, có thể hay không từ Ginkaku linh hồn chung tìm được đáp án, Ino cảm thấy Ginkaku cái chán chỗ cái. Này chakra huyệt đạo giá trị thật lớn, nàng ở lang ẩn thôn còn ẩn giấu một con thuần khiết bạch nhãn. Nếu là nhổ chồng đi lên, nghĩ nghĩ, nàng vẫn là cắt đứt cái này ý niệm cơm muốn từng ngụm ăn. Vạn nhất Serinian cùng bạch nhãn lẫn nhau ô nhiễm liền thảm, hiện tại vẫn là chuyên tâm tăng lên. Serinian đồng lực, sớm ngày mở ra độc thuộc về nàng tự thân mang Gekio Serinian. Lúc sau chờ Ginkaku bên này, độ phì của đất hao hết thời điểm. Lại đến nghiên cứu hỗn hợp hai loại đồng lực sự, Ginkaku thi thể là một cái thu hoạch. Lục đạo bảo cụ là một cái khác thu hoạch, thất tinh kiếm ở nàng trong tay có điểm phế. Không có hoàng kim thằng cùng hồng hồ lô phối hợp. Này ngoạn ý trừ bỏ chém người. Còn có thể làm gì? Chém người đều cảm thấy không thuận tay, hổ phách tịnh bình cái đầu quá lớn. Trong chiến đấu sử dụng lên cũng không có phương tiện, Ino thật sự là lười đến tiêu phí tâm tư cân. Nhắc cụ thể sử dụng. Vì tìm tòi nghiên cứu hai kiện bảo cụ bí mật, nàng lại tiếp một cái huấn luyện Naruto 7 ngày nhiệm vụ. Ở Naruto té xỉu sau, ngựa quen đường cũ mà đi hắn tinh thần thế giới hỏi Asura. Tấu chương xong, hết chương.